Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 467, góc truyện audio.com. Bởi vậy mà khi quầng sáng ngũ sắc mới chuyển thành màu xanh biếc thì Phong Vân đã lao vọt vào bên trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Hay, khi thấy vậy, người dân Nam Viên vốn có chút khó hiểu trước tình hình đang diễn ra liền ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Phong Vân lại có thể dễ dàng đi vào như thế, quả nhiên là di tộc thượng cổ của Nam Viên bọn họ, quả nhiên không phụ bọn họ hôm nay tới xem biểu hiện của hắn. Sau khi tiến vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, trước mắt Phong Vân hiện ra một không gian quanh co vô tận và sáng ngời, xem ra đây là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài. Trước mắt nàng mở ra một khoảng trời xanh mây trắng và thảo nguyên mênh mông ngàn dặm. Phong Vân có thể cảm nhận được có tiếng hàng ngàn con ngựa đang dũng mãnh lao qua, có tiếng ngọn gió lướt qua cỏ cây, có đàn bò dê đang nhờn nhơ gặm cỏ. Nàng vô cùng sửng sốt, đây là Càn Khôn Thiên Hợp Tháp ư? Bên trong tháp thì ra có cảnh thế này ư? Ngưng thần, tĩnh tâm. Đúng lúc Phong Vân đang sửng sốt thì sư tử Hoàng Kim ngồi xổm trên vai nàng liền trầm giọng quát. Phong Vân cũng đã từng đối mặt với tình thế thế này, sư tử Hoàng Kim vừa quát lên một tiếng, nàng biết ngay có gì đó không ổn và lập tức tĩnh tâm. Khi tâm vừa tĩnh, khung cảnh trước mắt Phong Vân lập tức biến đổi, toàn cảnh bên trong tòa tháp 7 tầng hiện ra trước mặt nàng. Lên, sư tử Hoàng Kim thấy vậy liền lập tức giống lên một tiếng với Phong Vân. Nó đồng thời nhảy vọt xuống đất rồi tự mình lao lên tầng trên. Trong nháy mắt sau khi cảnh vật có biến đổi, Phong Vân không cố dừng lại để suy nghĩ nữa mà cũng nhanh như điện xẹt lao lên tầng 2 theo sư tử Hoàng Kim. Hào quang biến đổi, luồng sáng ngũ sắc bao quanh Càn Khôn Thiên Hợp Tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngọc lưu ly. À, lên tầng 2 rồi, lên tầng 2 rồi. Đúng rồi, nhanh quá. Không hổ là người Nam Viên chúng ta, nhìn một cái, trong nháy mắt đã lên rồi. Linh lực cao quá, khi thấy ánh sáng từ tầng thứ 2 lóe lên, người Nam Viên ở bên ngoài bảo tháp lập tức phấn khích vô cùng. Phượng Vũ Phi đứng bên cạnh bảo tháp cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười, khuôn mặt nàng ấy hồng hào hẳn lên. Có thể dễ dàng lên được tầng thứ 2 như vậy, trận này Phong Vân thắng rồi. Vị hôn phu của nàng ấy cuối cùng xem như đã được quyết định. Xem ra Phong Vân quả thực lợi hại, cấp bậc như vậy mà lại có thể dễ dàng lên được tầng thứ 2, giỏi thật. Ngồi trên tầng 5, vẻ mặt Phượng Vũ Náo lúc này cũng tỏ ra hết sức vui sướng. Càn Khôn Thiên Hợp Tháp tuy chỉ mở ra 5 đạo nhưng chung quy sức mạnh của nó cũng không bị hạn chế là mấy, đấy là còn chưa nói đến những tính năng tấn công hoặc là ảo ảnh mà nó tạo ra, nếu người vào có năng lực không đủ thì sẽ không thể nhìn thấy đường lên các tầng trên, càng không thể tránh thoát được sự khống chế của mỗi tầng. Vậy mà Phong Vân lại có thể dễ dàng đi lên như thế, xem ra thực lực của người này không thể khinh thường. Lúc này Phượng Vũ Náo thật là phấn khích khá phấn khích. Cách chương.